Hoa Khôi Tiểu Thiếp, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Ngự Phong đem vật phẩm quý cần hộ tiêu vào trong xe ngựa Ngự Phong, chuyến này chàng đi bao lâu mới trở về a? Thủy Vũ Nương thật sự không muốn tướng công cách xa nàng quá lâu, lâu lắm, bởi vì nàng lo lắng, nàng nhớ hắn. Thượng quan Ngự Phong hôn lên trán nương tử rồi nhảy lên yên ngựa. Ta tính phỏng chừng ít nhất cũng phải 2-3 tháng sau mới trở về nhà. Lâu như vậy, Thủy Vũ Nương nhịn xuống cảm xúc ảm đạm, miễn cưỡng. Cười tươi nhìn tướng công ngồi trên lưng ngựa tư thế oai hùng tuấn giật. Mê người, vậy chàng nhớ tự chăm sóc chính mình, nhất định phải bình an vô sự sớm ngày trở về. Nương nhi ngốc, nàng không tin võ thuật của ta sao? Thượng quan Ngự Phong giả bộ tức giận thúc khởi mài kiếm, ngồi trên cao quan. Sát nương tử, ta sao lại không tin chàng đâu? Ta đương nhiên tin tưởng tài, nghệ của chàng, chính là, Thủy Vũ Nương vốn định nói ra tình, trạng thân thể nàng gần đây không khỏe. Thủy Vũ Nương không hiểu tại sao gần đây cứ buồn nôn, nhưng ói ra nửa ngày tất cả những gì cho ra lại toàn là nước. Nàng vốn định nói cho hắn chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút để hắn yên tâm làm việc, nàng đành im lặng. Chính là làm sao, như thế nào muốn nói lại thôi. Thượng quan Ngự Phong bất an đánh giá khí sắc nương tử. Không có gì, chính là, nàng suy tư lấy cớ, chính là ta sẽ thực nhớ chàng. Thượng quan Ngự Phong nở nụ cười. Nói nàng ngốc còn không thừa nhận, lòng ta so với nàng còn nhớ hơn a. Ngự Phong, trên đường phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh, đừng để ta lo lắng nha. Nương tử, hãy bảo trọng thay ta hảo hảo chiếu cố nương. Ta sẽ, ta đây an tâm rồi. Vì thế thượng quan Ngự Phong dẫn theo một đám người ngựa chậm rãi tiến về phía Dương Châu. Nhân vô hại hồ tâm, đãn hồ hữu thương nhân ý, cân vớt là không. Người nào hại hồ tâm, nhưng hồ có thương tích nhân ý, ta không hiểu. Lắm, thượng quan Ngự Phong vừa đi Thủy Vũ Nương liền gặp khó khăn. Lý thị khấp khởi mừng thầm lão thiên gia đã trợ nàng giúp một tay, nhi tử vừa đi, mâu thuẫn nhà cửa liền biến lớn. Tiểu nhạn tử thấy tiểu thư khổ sở cho nên luôn thay tiểu thư bất bình chống đối Lý thị, hai người không ai nhường ai phát sinh khẩu chiến. Thủy Vũ Nương thức khuya dậy sớm không oán hận nửa lời, nửa khắc cũng không dám mơ tưởng nghỉ ngơi, mà tiểu nhạn tử không đành lòng nhìn tiểu thư mệt nhọc như thế, vì thế mới nhúng tay hỗ trợ tiểu thư. Thế nhưng Lý thị càng ngày càng giao lượng công việc khổng lồ cho các nàng, có khi làm từ sáng sớm tới đêm khuya vẫn chưa xong. Một ngày, khi đang đốn củi, Thủy Vũ Nương lại cảm thấy một trận buồn nôn thấu tâm can, nhưng nàng ói ra nửa ngày vẫn chỉ là nước chua. Tiểu thư, chúng ta đi tìm đại phu chữa bệnh đi. Xem người gần, đây cứ nôn mửa không ngừng kìa. Tiểu nhạn tử đau lòng khóc thút. Tít lấy chiếc khăn tay ướt lau rửa dung nhan che kín tiểu tụy cho nàng. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Thủy Vũ Nương mệt mỏi ngồi dưới gốc cây cổ thụ, cầm tách nước lá sen tiểu nhạn tử đưa, bưng lên miệng uống một ngụm. A, tiểu thư, này thật sự là quá tốt. Tiểu nhạn tử cảm thấy cao hứng thay nàng cười nói, mau mau nói cho lão thái bà kia thôi, chờ bà biết, xác định không dám sai người lên núi đốn củi nữa, bằng không thượng quan gia sẽ tuyệt hậu. Tiểu nhạn tử, Thủy Vũ Nương cảnh cáo nha hoàn cách dùng từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói bậy bạ, không sợ lại bị vả miệng sao? Chẳng lẽ cứ để mặc người thân mang thai mà vẫn làm lụng? Vất vả sao? Nếu động thai thì làm sao bây giờ? Hài tử trong bụng tiểu thư chính là cốt nhục của cô gia, a, ta sẽ cẩn thận, ngươi đừng kêu nữa. Thủy Vũ Nương còn không sợ động đến thai khí, tiểu nhạn tử càng không cần phải lo lắng. Tiểu nhạn tử rụt xịt khóc. Ta thấy tiểu thư như vậy rất đau lòng, nếu để cô ra biết người mang thai còn cực nhọc từ sáng sớm tới đêm khuya, hắn nhất định còn đau lòng hơn ta, nói không chừng còn có thể giáo huấn người đâu. Bởi vì tiểu thư thật sự là không ngoan, người luôn luôn lắm miệng, cái gì không nên nói thì đừng nói, để tránh tai họa biết không? Thủy Vũ Nương dặn dò, ta mới không sợ cái lão thái bà kia đâu, bà ấy quả thực khinh người quá đáng. Thế nhưng sai ngươi lên núi tìm củi, xem đống cây này vừa cao vừa to, chặt xong thì nặng như vậy, việc này đâu phải việc của một nữ tử, huống chi hiện nay tiểu thư còn đang có bầu. Tiểu nhạn tử khí đô đô thao thao bất tuyệt, còn muốn nói thêm cái gì đó nhưng Thủy Vũ Nương đã mở miệng ngăn cản nàng. Đừng lo lắng, ta nhất định để ý bản thân. Tiểu nhạn tử chỉ có thể bất đắc dĩ liên tiếp thở dài. Từ tiểu nhạn tử sau khi biết tiểu thư mang hài tử liền không dám để tiểu thư làm việc nặng, mỗi đêm tiểu nhạn tử đều trải chăn nệm cẩn thận, muốn tiểu thư nhà nàng có thể ngon giấc tới bình minh. Đột nhiên, nàng nghe thấy từ đại sảnh truyền đến thanh âm Lý thị kêu gào, vội vàng nhảy xuống giường phi nước đại tới thì thấy đồ sứ vỡ đầy đất, Lý Thị Trinh ác độc dùng cái chổi liều mạng đánh Thủy Vũ Nương, mà Thủy Vũ Nương không né tránh, đứng tại chỗ tùy ý, bà đánh chửi. Tiểu Nhạn Tử hét lên một tiếng, xông lên phía trước đẩy ngã Lý Thị. Ngươi làm cái gì, ngươi điên rồi sao, ai ra, Lý Thị huỳnh một cái nằm trên nền nhà. Nương, người không có việc gì đi. Thủy Vũ Nương thấy thế kinh hoàng vội vàng ngồi xổm xuống định đỡ bà dậy. Lý Thị không những không cảm kích còn dùng sức hất tay Thủy Vũ Nương, cố gắng tự đứng dậy. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi càng lúc càng vô pháp vô thiên, dám xô ta, nói xong Lý Thị giơ bàn tay hung tợn thường cho Tiểu Nhạn Tử một cái tát. Ngươi, Tiểu Nhạn Tử không cam lòng trừng lớn hai mắt, có giỏi thì đánh lại ta xem. Lý Thị cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn lại Tiểu Nhạn Tử. Nương, người đừng nóng giận, trước ngồi xuống, ta rót tách trà sâm cho người, xin hãy hạ cơn giận. Thủy Vũ Nương nhận thấy tình thế không thích hợp, cấp tốc lấy lòng, vội vàng đi về phía chu phòng, phòng bếp, không cần, Lý Thị kêu lên, tiểu thư nhà ta làm sai cái gì, người sao lại dùng chổi đánh nàng. Người luôn luôn châm chọc khiêu khích tiểu thư, nhà ta có gì sai nào. Tiểu Nhạn Tử bất bình lên án, Lý Thị thở hồng hộc chỉ vào mảnh sứ vỡ nói. Xem nàng phạm phải cái chuyện ngu xuẩn gì, dám làm vỡ bình hoa, bất quá là một cái bình hoa vỡ mà thôi, ta còn tưởng chuyện gì, lớn, ta xem ngươi rõ ràng là, muốn gán tội cho người khác, đồng hoạn, vô từ. Tiểu Nhạn Tử bất mãn kêu, liền một cái bình hoa thôi, nếu ngươi cần, sáng mai ta ra ngoài mua vài cái cho ngươi, cần gì phải. Gây chuyện như thế, Tiểu Nhạn Tử, câm mồm, đừng nữa nói. Thủy Vũ Nương đem Tiểu Nhạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kéo lại góc tường, sau đó lo lắng nói với Lý Thị. Nương, đừng nóng, giận, mua trở về đền ta. Nói thì dễ, Lý Thị giận dữ đập bàn. Ngươi, có biết bình hoa này là bảo bối của Phong Nhi? Ngươi biết nó có giá, trị bao nhiêu ngân lượng không? Nó là vô giá, cho dù ngươi có 10 cái, mạng, 100 cái đầu cũng đền không nổi đâu. Phong Nhi nếu biết, nương tử của nó làm vỡ cái bình hoa bảo bối, nhất định là tức giận đến ho ra máu. À ta không biết, ta là không cẩn thận đụng vào nó, không phải cố ý, ta không muốn Ngự Phong tức giận. Thủy Vũ Nương lo lắng che mặt khóc, ngàn sai vạn sai đều là do ta sai, nếu ta cẩn thận một chút sẽ không làm hư nó. Nguyên lai là bảo bối của cô ra. A Tiểu Nhạn Tử giật mình. Lão thái bà, ngươi đừng nói cho cô ra, dù sao vỡ thì cũng vỡ rồi. Ngươi đừng sinh khí nữa, ta sẽ làm một cái giống y như cái cũ để thay thế. Cái gì, người định như vậy, thật dối trá. Lý Thị cười, lạnh, à ta xem chủ tớ các ngươi diễn đến đây là đủ rồi, ta quyết định không chấp nhận một đứa thức phụ nhi nào như ngươi. Đâu, Lý Thị lấy thứ đã sớm chuẩn bị tốt trong tay áo ra. Đây là hưu thư, in dấu tay của ngươi vào đây, sau đó mau mau cút khỏi. Thượng quan gia chúng ta đi. Cái gì, Thủy Vũ Nương kinh ngạc nhìn tờ giấy, đột nhiên, cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt, cơ hồ không chịu nổi đả kích. Suýt nữa ngất xỉu, ngươi hưu tiểu thư nhà ta, ngươi dựa vào cái gì, liền bởi vì làm vỡ cái bình hoa của cô ra sao? Tội danh này thực không thể nghe được đi. Tiểu Nhạn Tử rốt cuộc nại không được, xông lên xô Lý Thị. Thêm cái nữa, Lý Thị khóc chết đi sống lại, nhìn thấy hành động của ả nha, hoàn này chưa ta có thể nào nhìn được a, một người giả bộ đáng thương, một người thì hung hãn với ta, chủ tớ hai người nhất đáp nhất sướng, phối hợp thiên y vô phùng. Phối hợp hoàn hảo, không chê vào đâu được. Ô ta mệnh khổ a, sống đến ngần này tuổi rồi mà vẫn không thể hưởng phúc, không thể ngờ lại bị chủ tớ tức phụ nhi ức hiếp, ta sao lại không hưu thê thay nhi tử của ta, có thể nào không hưu đây. Không, nương, người đừng hưu ta, xin người đừng hưu ta, ta không thể không có Ngự Phong, người muốn Tiểu Nhạn Tử như thế nào ta sẽ bảo Tiểu Nhạn Tử theo ý người, chính là đừng hưu ta. Thủy Vũ Nương bối rối, nước mắt không ngừng tuôn. Tiểu Nhạn Tử cảm thấy uất ức thay tiểu thư nhà ta, thủy chung chăm chỉ, ngoan ngoãn hiếu kính ngươi. Hơn nữa trong bụng tiểu thư đang có cốt nhục của cô ra, ngươi còn muốn hiu nàng. Lý Thị nghe vậy giật mình, ánh mắt sắc bén miết xuống bụng Thủy Vũ Nương. Nàng ta nói thật. Thủy Vũ Nương lo sợ bất an nhìn bà, sợ hãi gật gật đầu, thật không biết bà sẽ xử trí ra sao. Chuyện này há có thể gạt người ư, Tiểu Nhạn Tử kiêu ngạo hất cằm. Lý Thị suy nghĩ, vẻ mặt khôn khéo lập tức nhìn Thủy Vũ Nương. Tốt, xem ra bụng ngươi cho cũng không chịu thua kém, sinh người nối dõi. Thượng quan gia, niệm hài tử trong bụng ngươi, ta sẽ không hưu ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, nếu không chỉ cần. Chờ đứa nhỏ vừa ra sinh, ngươi phải đánh dấu tay vào hưu thư, rời đi. Thật ra, Thủy Vũ Nương gật đầu thuận theo. Hảo, Thủy Vũ Nương ngày gần đây phải chấp nhận Lý Thị ngược đãi tinh thần nàng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tất cả không sao hết, chỉ cần bà chấp nhận nàng. Có vất vả chút ít cũng là đáng giá, dù sao mọi chuyện vặt. Vãnh vất vả nàng đã được tôi luyện từ nhỏ, hiện tại cứ làm theo ý bà đi, nếu có thể lấy lòng bà, như vậy còn. Gì bằng, muốn ta tiếp nhận ngươi, tin tưởng ngươi, vậy ngươi liền thừa dịp Phong Nhi chưa về, rời khỏi Thượng Quan gia, đến nơi khác sinh hài. Từ, chờ 3 năm sau sẽ mang theo đứa nhỏ trở về nhận thức tổ tông. Đợi 3 năm sau, Thủy Vũ Nương mang theo hài tử về gia môn, Phong Nhi làm sao có thể tin đó là cốt nhục của nó. Tất nhiên là, sẽ giận tím mặt hiu nàng ta, đến lúc đó không cần nàng phải tự mình. Động thủ, Phong Nhi sẽ đem hiu thư đến trước mặt Thủy Vũ Nương, cho nên Lý Thị không do dự nói tiếp. Nếu ngươi có thể trong 3 năm này, không phản bội, không phản. Nghĩa, một mực chung thủy với Phong Nhi, như vậy là đủ để chứng. Mình ngươi không phải nữ tử lẳng lơ, ta đây xin hứa về sau tuyệt. Không làm khó ngươi cũng tuyệt không hiu ngươi, chỉ khi nào chúng ta. Phát hiện ngươi không thù được trinh tiết, 3 năm sau, ta tất bắt Phong Nhi hiu ngươi. Bất quá, chuyện này đương nhiên không thể để Phong Nhi biết, đây là bí mật của chúng ta, hơn nữa. Việc này cứ coi như khảo nghiệm, ngươi có đáp ứng không? Đáp ứng, ta đương nhiên đáp ứng. Nương, ta đáp ứng người, 3 năm sau sẽ không phụ kỳ vọng của người mang theo hài tử hồi thưởng. Quan gia nhận thức tổ tông, hơn nữa ta tuyệt đối đảm bảo bí mật này. Thủy Vũ Nương làm sao biết trong lòng Lý Thị là mưu ma trước quỷ. Thủy Vũ Nương chỉ biết bản thân nàng yêu Thượng Quan Ngự Phong. Thân thể của nàng trừ hắn ra, không ai khác có thể chạm vào. Cho nên, nàng chắc chắn thù, được trinh tiết nếu có thể khiến bà tiếp nhận nàng, bắt Thủy Vũ. Nương nàng trả giá bao nhiêu, nàng cũng không hề oán hận nửa lời. Bởi vậy Thủy Vũ Nương lập tức sảng khoái đáp ứng, trong lòng âm thầm. May mắn bà không hiu nàng, ngược lại còn cho nàng cơ hội. Tiểu thư, này không thể thực hiện được người đáp ứng yêu. Cầu vô lý như vậy, tiểu nhạn tử gấp đến độ cuống cả chân tay. Tiểu nhạn tử câm mồm, lòng ta, đã quyết ngươi đừng nói nữa, nếu không ngươi trở về Thủy Yên Các đi. Thôi, ta không bao giờ cần ngươi tới hầu hạ ta nữa. Thủy Vũ Nương cảnh cáo, thật thoải mái, bướng bỉnh đến mấy, công phu thâm hậu đến mấy cũng làm sao thẳng nổi. Ta, ép câu này có tình trạng chém, cuối cùng cũng trừ bỏ được yêu tinh hại người, Lý Thị sao không đắc ý cho được. Cách chương.